Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, phần 106. Bình thường bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ tụ hội. Hiện tại ký túc xá người cùng Hướng Dịch Nam còn có Phương Tường Vi bọn họ đều đã rất quen thuộc. Tất cả mọi người đều biết Hạ Thanh lúc này đây hoa rất nhiều tâm tư cùng tiền tại đây bộ kịch thượng. Hơn nữa đối này bộ kịch bình giới phi thường cao, vẫn luôn đều muốn nhìn xem, bởi vậy đầu bá thời điểm dứt khoát liền tụ ở bên nhau. Phiến đầu một bá ra, Phương Tường Vi liền cảm thán nói, này âm nhạc cùng này phẩm chất, không thấy kịch liền biết thực không tồi, chờ đến chính kịch bá ra. Đại gia hoàn toàn vô tâm tư nói chuyện phiếm cùng ăn đồ ăn vặt, hoàn toàn bị cốt truyện cấp hấp dẫn đi vào. Ngay cả đã xem qua một lần Hạ Thanh, cũng lại một lần bị hấp dẫn đi vào, nhìn ra đệ nhất biến xem thời điểm rất nhiều bất đồng chi tiết nhỏ. Bởi vì là đầu bá, đài quả táo bỏ nhất quán một tập tách ra thành trên dưới hai tập. Trung gian phương tiện xen kẽ quảng cáo thói quen, một ngày buổi tối truyền phát tin hai tập, trung gian quảng cáo cũng phi thường đoàn, cơ hồ chưa cho người phản ứng thời gian. Liền trực tiếp bá ra, đại gia liền tại đây hơn một giờ chờ, phi thường an tĩnh đêm này bộ phim truyền hình xem xong rồi. Thẳng đến phiến đuôi khúc vang lên, còn chưa đã thèm ni Thanh Thanh, ta rốt cuộc khắc sâu cảm nhận được ngươi vì cái gì mạo như vậy đại nguy hiểm cũng muốn chụp. Này bộ kịch quá đẹp, mặc kệ là cốt truyện tiết tấu âm nhạc vẫn là diễn viên tự thân biểu diễn. Thật sự quá tán. Phương Tường Vi kinh hô, nàng biết này bộ kịch phẩm chất rất cao, nhưng mặc dù chuẩn bị tâm lý thật tốt, vẫn như cũ bị mê tới rồi. Đinh Lộ cũng nói, ta vừa rồi xem thời điểm đôi mắt đều mau luyến tiếc chớp. Này đó diễn viên gạo cội quá châu bò, rõ ràng biểu diễn thời điểm đặc biệt nội liễm, đã có thể cảm nhận được bên trong giao phong. Vừa rồi kia chẳng mấy cái thư ký ngồi ở cùng nhau diễn cũng quá xuất sắc. Rõ ràng mỗi người đều một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng. Nhưng ta là có thể nhìn đến lẫn nhau chi gian sấm sét ầm ầm. Một mở đầu cái kia tham quan cũng diễn đến thật tốt quá. Ta khi còn nhỏ liền xem qua hắn diễn, bất quá vẫn luôn không biết tên gọi là gì, Hồng Tiểu Nhã cũng nói. Lữ Hướng Hải đã cầm lấy di động bắt đầu soát diễn đàn cùng Weibo WeChat chờ. Thanh Thanh, này kịch khẳng định sẽ bạo, bằng hữu của ta vòng còn có diễn đàn Weibo gì đó. Tất cả đều đang nói cái này kịch, lúc này mới vừa bá xong, đã rất nhiều người ở chú ý. Này hẳn là không phải ngươi mua nhiệt độ đi. Không phải. Chúng ta chỉ là tuyên truyền không có cố tình thỉnh thủy quân, Hạ Thanh một bên nói một bên cũng mở ra di động, quả nhiên nhìn đến rất nhiều địa phương đều ở thảo luận này bộ kịch. Ở diễn đàn còn có chuyên môn ký lục số liệu thiệp. Bên trong thật thời báo nói rating tình huống, Hạ Thanh thế mới biết rating bình quân ở 1,5% tả hữu. Hơn nữa từ số liệu tuyến thượng xem. Vẫn luôn hiện ra bay lên xu thế, cái này đầu bá số liệu ở đài quả táo tới nói. Đã phi thường không tồi, hơn nữa căn cứ chứng thế thượng xem, ngày mai hẳn là sẽ càng cao. Này đối với phía trước đại gia vẫn luôn sướng suy phim truyền hình tới nói. Có thể đạt được như vậy thành tích, phi thường lệnh người ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, đặc biệt trên mạng bình luận tất cả đều là một đường khen. Tất cả đều cho rằng đây là phi thường khó được lương tâm kịch. Chờ mong ngày mai cốt truyện, không ít giải trí diễn đàn sáng lập chuyên môn kịch lâu. Rất nhiều người tụ ở bên nhau thảo luận cốt truyện, không chỉ có như thế, phim nhựa hiện tại xuất hiện diễn viên cũng đều nhất nhất liệt ra tới. Tuy rằng ngay từ đầu rất nhiều diễn viên cũng bất quá là lộ vài lần. Nhưng bởi vì đại gia thích, tất cả đều bị lôi ra tới nhất nhất phân tích, này bộ kịch là cái đàn diễn, tuy rằng có vai chính làm thị giác, nhưng mặt khác vai phụ xuất diễn cũng phi thường nhiều, mỗi cái nhân vật đều đắp nặn đến phi thường đầy đạn. Hơn nữa này đó diễn viên gạo cội suy diễn, chẳng sợ chỉ là hiện lên vài lần đều có thể cảm nhận được lẫn nhau bất đồng. Đặc biệt đệ nhị tập, một đám diễn viên gạo cội ở mở họp, nhân vật đông đảo nhưng vẫn như cũ làm người đại khái ghi nhớ mỗi người bất đồng. Mà đệ nhất tập cái kia bị bắt lấy tham quan, tuy rằng chỉ là xuất hiện một tập, mặt sau liền không hề có, lại thật sâu làm người nhớ kỹ. Kịch bản đắp nặn đến vốn là thập phần hoàn chỉnh, biểu diễn giả càng là dùng tinh vi kỹ thuật diễn đem cái loại này tham quan bị chảo trước sau bộ. Dáng suy diễn ra tới, không có khoa trương động tác cùng biểu tình, cũng không có tê thanh nứt phổi giống giận, nhưng vẫn như cũ cho người xem phi thường cường đại cảm xúc cảm ứng. Trên mạng nơi nơi ở soát cái này kịch, Hạ Thanh bất quá tùy tiện vừa thấy liền nhìn đến rất nhiều đúng trọng tâm bình luận. Tập hợp nhiều như vậy diễn viên gạo cội kịch, quả nhiên không có làm người thất vọng. Tự thú, ta bị vả mặt, cái này kịch sẽ bạo. Thật là quá đẹp, ta lần đầu tiên cùng ta ba mẹ như vậy hài hòa ở bên nhau xem kịch. Rốt cuộc không cần bởi vì thẩm mỹ bất đồng mà chỉ có thể các xem các kịch bản phi thường cấp lực. Cần thiết phải cho biên kịch thêm cái đại đùi gà. Tại đây bộ kịch, ít nhất trước mắt mới thôi ta không có nhìn đến cố tình xuất hiện thiểu năng trí tuệ. Quả thực quá cảm động, lấy trước mắt xuất hiện nữ nhân vật tới xem, cũng không có chuyên môn kéo chân sau thiểu năng trí tuệ. Hy vọng mặt sau cũng không cần có, dựa theo ta đối Tôn Hồng hiểu biết. Hẳn là sẽ không xuất hiện không phù hợp logic thiểu năng trí tuệ tồn tại. Cũng không biết hiện tại biên kịch có phải hay không đặc biệt cưu thị nữ tính. Mỗi cái phiến tử đặc biệt là loại này chính kịch kháng chiến phiến tử từ. Tổng hội xuất hiện một cái đầu óc bị môn kẹp lấy nữ tính nhân vật. Cả ngày chuyên chú kéo chân sau. Hơn nữa xuất diễn còn không ít, thường xuyên vẫn là nữ chính. Cảm giác không viết một ít đầu óc có hố ngu xuẩn đi gây họa thật giống như sẽ không triển khai cốt. Chuyện ta mới vừa Baidu một chút, này bộ kịch quả thực thật là đáng sợ, này hai tập xuất hiện các loại lãnh đạo, toàn mẹ nó là quốc gia một bậc diễn viên, trách không được kỹ thuật diễn điếu tạc thiên, ta rất muốn bài cái danh, kết quả phát hiện không có biện pháp, kỳ thật tụ tập diễn viên gạo cội kịch cũng không ít. Các ngươi chỉ là không thấy được, nhưng là giống này bộ toàn phương diện đều tại tuyến kịch xác thật phi thường hiếm lạ. Có đôi khi ngươi nhìn đến kỹ thuật diễn thực tốt diễn viên gạo cội nhóm ở một cái lạn phiến giấy. Dùa, ngươi thật sự muốn tự cắm hai mắt chúng ta quốc gia cảm giác đều không coi trọng nguyên sang. Kịch bản, cả ngày không phải sao chép chính là các loại dung ngạnh. Như vậy kịch có thể đẹp mới là lạ. Này bộ kịch thực lương tâm, hy vọng vẫn luôn có thể bảo trì cái này tiêu chuẩn. Ta đây xác định vững chắc làm miễn phí thủy quân. Khả năng cho phép đi tuyên truyền, nguyên bản cảm thấy cái này kịch danh thực lôi. Nhìn đều không nghĩ điểm, còn hảo ta nhìn, tuyệt đối là gần đây 10 năm tốt nhất kịch. Không chỉ có trên mạng một mảnh khen ngợi, Hạ Thanh thực mau nhận được đến từ khắp nơi điện thoại. Tất cả đều nói này bộ kịch thật là rất đẹp, nàng lúc trước kiên trì muốn đầu tư, là phi thường sáng suốt lựa chọn. Đinh Lộ đám người cũng nhận được trong nhà điện thoại. Bọn họ cũng đều biết chính mình hài tử bằng hữu đầu tư này bộ kịch. Sớm phía trước đại gia liền cùng người nhà tuyên truyền quá. Bởi vậy hôm nay đều canh giữ ở TV phía trước. Xem hoàn toàn đều cảm thấy đẹp cực kỳ. Tất cả đều ở bằng hữu vòng đương nổi lên tuyên truyền miễn phí viên. Gọi điện thoại cấp hài tử gần nhất cũng tưởng biểu đạt một chút chính mình đối này bộ kịch cái nhìn. Thứ hai cũng muốn hỏi một chút mặt sau cũng là cái này tiêu chuẩn sao? Hạ Thanh phi thường có tin tưởng nói. Các ngươi cùng bọn họ nói. Mặt sau chỉ biết càng ngày càng xuất sắc. Tuyệt đối sẽ không rớt tuyến. Đồng thời đài truyền hình bên kia cũng gọi điện thoại tới. Bên này đã bắt được tinh chuẩn rating số liệu. Cùng trên mạng nói không sai biệt lắm. Hoàn toàn đạt tới thậm chí vượt xa quá mong muốn trình độ. Gọi điện thoại lại đây người phụ trách có chút tiếc hận. Nói, tốt như vậy kịch, tập số quá ngắn, đại gia còn không có hồi quá vị cũng đã kết thúc. Nếu có thể kéo trường liền càng tốt, đối phương cũng không phải vô duyên vô cớ nói lên lời này. Đài quả táo tuy rằng là thực không tồi TV ngôi cao. Khá vậy là nhất sẽ tạo chuyện xấu, nhất am hiểu với lăng xê. phim truyền hình đưa lên đi, bọn họ sẽ căn cứ yêu cầu một lần nữa cắt nối biên tập. Hạ Thanh ở lúc ban đầu ký kết hợp đồng thời điểm, liền ở hợp đồng minh xác tỏ vẻ, không tiếp thu đài truyền hình cắt nối biên tập, nếu nơi nào không phù hợp quốc gia chính sách, như vậy cũng muốn trải qua bọn họ đồng ý, thiết từ chính bọn họ tới cắt nối biên tập, hiện tại nói lên lời này, kỳ thật cũng là muốn ám chỉ tốt nhất có thể kéo trường cốt truyện. Quay chụp một bộ phim truyền hình, vứt đi rớt màn ảnh kỳ thật là không ít. Ở cắt nối biên tập thời điểm sẽ đem một ít cảm thấy không thích hợp đoạn ngắn. Màn ảnh thậm chí chi nhánh cấp chém rớt, này bộ kịch cũng là như thế. Nguyên bản đã được duyệt là muốn chụp thành 60 tập phim truyền hình. Hiện tại phim truyền hình phi thường trường, động bất động liền 7-80 tập, 60 tập cũng không tính cái gì. Nhưng bởi vậy, thường thường liền rất dễ dàng tưới nước, phát triển một ít không cần thiết chi nhánh. Này bộ kịch là có nguyên tác, cùng kịch bản có điều bất đồng, càng thêm tinh giản, phim truyền hình vì gia tăng một ít mánh lưới chờ, chính là tăng thêm mấy cái chi nhánh, tuy rằng sẽ không ảnh hưởng chủ thể cốt truyện, nhưng xác thật có chút vẽ rắn thêm chân. Hạ Thanh lúc ấy xem kịch bản thời điểm liền chú ý tới cái này tình huống. Đó là làm đạo diễn cùng biên kịch, không cần đi để ý tập số. Quan trọng là chuyện xưa hoàn chỉnh tính cùng logic tính, đầu tư phương đều nói như vậy, đạo diễn cùng biên kịch liền buông ra tay chân, đem nguyên bản 60 tập phim truyền hình, trực tiếp chém thành 46 tập, tiết tấu cùng chuyện xưa tuyến càng thêm lưu sướng hợp lý. Bất quá ở thành phẩm ra tới thời điểm, Hạ Thanh cảm thấy có chút tuyến vẫn như cũ tương đối dư thừa. Cùng đạo diễn, biên kịch thương lượng lúc sau. Cuối cùng thành 42 tập, ở hiện tại phim truyền hình thị trường thượng, đã thuộc về tương đối đoàn. Triệu Kiến Quốc cũng cùng nàng nói qua, tập số quá ngắn đối với hiện tại giá thị trường tới nói. Kỳ thật là tương đối có hại, mỗi ngày buổi tối phóng 2 tập, 20 ngày liền phóng xong, số liệu còn không có dưỡng lên đâu. Bởi vì điểm này, cùng đài quả táo hợp tác, cũng muốn xá mất không ít ích lợi. Hạ Thanh lại không thèm để ý, chỉ cần chuyện xưa càng hoàn mỹ, tổn thất một chút ích lợi là đáng giá. Triệu Kiến Quốc cũng bởi vậy càng vì thưởng thức nàng, đã muốn cùng nàng bắt đầu tiến hành tiếp theo hợp tác. Không chỉ có như thế, còn cấp đem nàng giới thiệu cho những người khác, đầu năm nay có tiền người không ít, hiện tại ngành giải trí phát đạt, không ít người đều tưởng tiến vào phân một ly canh. Nhưng có đôi khi không phải quang có tiền là có thể muốn làm gì thì làm. Muốn tiếp xúc tốt tài nguyên cùng hạng mục cũng không dễ dàng. Hiện tại có Triệu Kiến Quốc vì Hạ Thanh dẫn đường, rất nhiều sự liền phương tiện rất nhiều. Ở khác nhà đầu tư phát hiện phía trước, chạy nhanh trước phân một ly canh. Hạ Thanh đầu tư ánh mắt sở dĩ bị khẳng định, đều là bởi vì loại này kỳ tích quá mức thiếu, cho rằng kiếm kết quả bồi tình huống rất nhiều. Loại này đại gia hoàn toàn không xem trọng, kết quả bạo hồng, thiếu chi lại thiếu, cho nên mới trở thành một cái bạo điểm money đại bộ phận thời điểm. Vẫn là đến đầu tư một ít đoán trước thời điểm tương đối xem trọng kịch. Hoạch ích khả năng tính mới có thể lớn hơn nữa. Tình diệu phía trước đầu tư giống nhau đều là phim thần tượng chờ thuần túy phim thương mại. Chính kịch tài nguyên tương đối thiếu, bao gồm kỳ hạ nghệ sĩ. Cơ bản cũng là ở phim thần tượng dãy giụa, hiện tại mở ra một phiến môn, Hạ Thanh cũng không có bị hiện tại thành tích hướng hôn đầu. Không có quên đầu tư này bộ kịch sơ tâm, chỉ coi như không nghe ra đối phương ý tứ, kiên trì tự mình, Hạ Thanh không gật đầu, y theo hiệp ước, đài quả táo cũng không dám lộn xộn, hát chiều hành động đầu bá nghênh đón cùng phía trước trên mạng mong muốn hoàn toàn bất đồng. Hiệu quả. Bởi vì danh tiếng phi thường hảo, cùng với đệ nhất tập cái kia tham quan hình tượng, ban đầu ở quốc nội oai phong một cõi, kết quả bởi vì tham ô chạy tới nước ngoài, nhưng bởi vì sợ hãi bị người phát hiện chỉ có thể lén lút tồn tại. Muốn đi mai danh ẩn tích ở tiểu điếm làm tạp không? Ăn bữa hôm bỏ bữa mai, bị bắt lấy thời điểm, cái loại này sợ hãi lại thoải mái rối rắm biểu tình. Làm người nhìn đem một cái chạy đi ra ngoài tham quan biểu hiện. bày ra đến phi thường vô cùng nhuần nhuyễn, lại đối lập phía trước phong cảnh, quả thực không giống như là một người. Chủ lưu truyền thông thừa dịp nhiệt độ đem mấy năm nay chạy đi ra ngoài tham quan bị trảo trở về. Tin tức lại lần nữa phóng ra, cho thấy quốc gia đánh nhau hổ quyết tâm ân y đừng tưởng rằng chạy đi ra ngoài là có thể tránh. Thoát pháp luật chế tài, chân trời góc biển cũng sẽ đuổi tới ngươi, cũng cảnh cáo hiện tại một ít ngo ngoe dục dịch quan viên. Không cần làm ra một ít sẽ làm chính mình lâm vào địa ngục hành vi. Có chút tiền không thể muốn, nếu không có tiền cũng mất mạng hoa. Người xem danh tiếng, chủ lưu truyền thông tuyên truyền, làm kia hát chiều hành động đầu bá liền soát thượng hot xuất bảng. Cũng ở các đại trong tin tức nhìn đến bóng dáng, ngày hôm sau buổi tối rating liền đã xảy ra bùng nổ thức tăng trưởng. Thế nhưng hiện ra gấp đôi tăng trưởng, mặt sau theo cốt truyện tiến thêm một bước triển khai. Làm càng nhiều người bị hấp dẫn tiến vào, rating cũng càng ngày càng cao, cốt truyện có rất nhiều có ý tứ lời kịch, trực tiếp ở trên mạng vận đỏ, còn ảnh hưởng tới rồi hiện thực, không ít khôn khéo quảng cáo thương, bắt đầu dùng những cái đó kinh điển lời kịch sửa vì chính mình quảng cáo từ. Không chỉ có như thế, còn mang đỏ một đám diễn viên gạo cội, tuy rằng này đó diễn viên gạo cội kỹ thuật diễn phi thường không tồi. Nhưng đối với tuổi trẻ diễn viên tới nói quen mắt lại xa lạ. Nhưng hiện tại bọn họ bị đại gia sở quen thuộc, tuy rằng kêu chính là nhân vật tên, nhưng là đều thiệt tình thành ý phấn thượng, đặc biệt bên trong không ít đều là kịch bản diễn viên. Mỗi một năm đều sẽ ở trên sân khấu biểu diễn kịch bản. Đại gia thông qua này bộ kịch nhận thức bọn họ, cũng sôi nổi nghĩ biện pháp đi mua phiếu đi xem bọn họ biểu diễn. Kịch bản hiện tại tuy rằng đối rất nhiều người tới nói, đều sẽ không đi lựa chọn quan khán, nhưng có này đó diễn viên gạo cội nói kịch vẫn là phi thường được hoan nghênh. Không ít kinh điển tên vở kịch một phiếu khó cầu, các fan mua không được, lại có lẽ hiện tại còn chưa tới bọn họ công diễn thời gian. Nhưng bởi vì bị diễn viên gạo cội tinh vi kỹ thuật diễn còn có lời kịch bản lĩnh hấp dẫn. Có người thử đi xem mặt khác nói kịch, trình độ nhất định thượng cũng mang nhiệt thị trường này, tuy rằng ảnh hưởng không lớn, càng nhiều là đoạt có này đó diễn viên gạo cội biểu diễn phiếu. Nhưng đối với cái này hiện tại tương đối ít lưu ý biểu diễn hình thức tới nói, cũng là một chút nho nhỏ thúc đẩy, nhìn phim truyền hình rating một chút kéo lên, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, trở thành hiện tại nhất đứng đầu đề tài. Vui mừng nhất không gì hơn Hạ Thanh, lần này đầu tư không chỉ có làm chính mình thưởng thức kịch bản hoàn mỹ hiện ra, còn kéo cả nhà kiếm được bát mãn bồn mãn, không chỉ có phía trước đầu tư có hồi báo, liên quan sản phẩm cũng đi theo tiêu thụ càng tốt, tuy rằng kịch cũng không có rõ ràng cấy vào quảng cáo. Như vậy chính kịch, Hạ Thanh không hy vọng làm một ít quảng cáo đem kịch làm hỏng, nhưng sẽ căn cứ cảnh tượng yêu cầu. Đưa bọn họ ra mấy loại sản phẩm mang lên, thấy được coi như là quảng cáo, nhìn không thấy coi như làm việc đạo cụ, bởi vậy tuy rằng đại gia có thể cảm nhận được đánh quảng cáo ý đồ, lại sẽ không bởi vì quá mức cố tình, mà đem chỉnh bộ kịch giọng đều cấp lộng xả, bởi vì kịch nhiệt bá, cũng mang nhiệt này đó sản phẩm money này bộ phản tham kịch trở thành hiện tượng cấp phim truyền. Hình, ngay cả rất nhiều độc miệng cảm thấy sản phẩm trong nước điện ảnh kịch khó coi một ít người. Đều đối nên kịch khen không dứt miệng, tuy rằng cũng không thiếu tìm tra giả, trừ bỏ hợp lý thảo luận cốt truyện chờ. Những người đó ý kiến cũng không nên trò trống, vô pháp cho bọn hắn mang đến tồn tại cả money này bộ kịch mang đến hiệu ứng là thật lớn. Không ít kinh điển cốt truyện, còn xúc tiến rất nhiều địa phương thay đổi. Hơn nữa bởi vì này bộ kịch bạo hồng, cũng chứng thực một chút, không phải này giới người xem không được, mà là điện ảnh công tác giả mang cho người xem thứ gì. Làm một cái giải trí vi thượng kênh, mua sắm này bộ kịch cũng trình độ nhất định thượng xuất phát từ chính sách nguyên nhân. Tựa hồ cũng không có loại này chính kịch thổ nhưỡng, chính là bởi vì kịch chất lượng thượng thừa, vẫn như cũ hấp dẫn đại lượng người xem monster, ngay cả một ít tuổi tương đối tiểu nhân người xem đều bị hấp dẫn, chịu chúng diện tích che phủ phi thường quảng, này cũng làm mọi người xem đến. Hiện tại người xem đối với cao phẩm chất kịch là cỡ nào chờ mong. Tuy rằng rất nhiều chuyên gia đoán trước, này bộ phim truyền hình như thế bạo hồng, là bởi vì thiên thời địa lợi nhân hòa, khó có thể lại tiến hành phục chế, nhưng vẫn như cũ phản ứng ra khán giả chân thật khát cầu. Này bộ kịch lại cuối cùng đại kết cục thời điểm, rating trực tiếp bùng nổ tới rồi 8%, trực tiếp sáng tạo 10 năm một cái kỳ tích. Hơn nữa đoán trước, tại đây lúc sau 10 năm, cũng vô pháp có một cái kịch có thể đột phá cái này số liệu. Lúc này đây, Hạ Thanh lại thành lớn nhất người thắng, bởi vì từng người đương kỳ nguyên nhân, Hạ Thanh vô pháp đem những cái đó diễn viên gạo cội nhóm tụ tập ở bên nhau chúc mừng. Nhưng ở khánh công bữa tiệc, Hạ Thanh trực tiếp tuyên bố đem lấy cổ phần chia hoa hồng hình thức. Đêm này bộ kịch tiền lời chia sở hữu tham diễn nhân viên cùng phía sau màn công tác giả. Này bộ kịch đại gia tiêu phí rất nhiều tâm huyết, hơn nữa lúc ấy tất cả mọi người nguyện ý tự hạ thù lao cùng nhau công tác. Hạ Thanh lúc ấy tuy rằng không đến mức như thế, khá vậy xác thật thiếu hoa không ít tiền. Này đó diễn viên gạo cội tuy rằng không có lưu lượng minh tinh nhiệt độ như vậy cao. Nhưng diễn nhiều năm như vậy diễn. Một đám đều là ngành sản xuất cổ tay nhi, thù lao đóng phim tuy không kịp bên ngoài một ít người lăng xê. Lại cũng là không thấp, hiện tại phim truyền hình đạt được thật lớn thành công, nàng nguyện ý phân ra một ít tiền ra tới khao đại gia. Trước đài công tác giả thực vất vả, phía sau màn công tác giả cũng không thoải mái. Không có những người này nỗ lực, cũng không có khả năng có hiệu quả tốt như vậy. Cho nên một người không kéo xuống, Dương Bân nhìn Hạ Thanh trong tay tiền xôn xao chảy ra đi. Bội phục đồng thời trong lòng cũng ở lấy máu. Người thật là có tiền tùy hứng, nhiều như vậy tiền phát ra đi, đôi mắt đều không nháy mắt một chút bởi vì đáng giá a. Hạ Thanh cười nói. Nếu là thường xuyên có loại này cơ hội cho ta phát tiền, ta cao hứng còn không kịp đâu, ngươi làm như vậy quá cấp mặt khác nhà đầu tư áp lực. Dương Bân cười nói, hiện tại đại gia nhắc tới ngươi đều cùng tán tài đồng tử giống nhau. Đều thích cùng ngươi hợp tác, đây cũng là một loại thu hoạch. Bất quá ngươi về sau cần phải chấn cửa ải hảo, cho rằng chúng ta là ngốc tử muốn lại đây lừa tiền. Hết thảy đều cấp đánh ra đi, Hạ Thanh nghiêm túc nói. Loại sự tình này cũng không phải không có, một ít không hiểu lắm hành người giàu có mới vừa tiến vào. Có đôi khi liền rất dễ dàng không cẩn thận mắc mưu. Kỳ thật liền tính là có kinh nghiệm, cũng sẽ như thế, mặc kệ địa phương nào, kẻ lừa đảo chưa bao giờ thiếu, có chút đầu tư người, sinh sôi đã bị này đó kẻ lừa đảo cấp kéo suy sụp. Kiếm tiền từ trước đến nay không phải một việc dễ dàng. Đầu tư có nguy hiểm, nhập hành cần cẩn thận. Hạ Thanh tuy rằng đạt được rất nhiều lần ngã phá người mắt kính thành công, khá vậy không dám thiếu cảnh giác, bởi vì hắc triều hành động lửa lớn. Hạ Thanh cũng đi theo thượng hot search, toàn võng đều đang nói nàng lần này lại là một lần trở thành đầu tư thành công trường hợp. Nói nàng tuệ nhãn cao siêu, về sau đi theo nàng sẽ không sợ mệt. Hạ Thanh đối với như vậy ngôn luận chỉ là cười cười. Đồng phát một cái Weibo, nói lên chính mình giải một đạo cao trung toán học đề. Cảm thấy phi thường dễ dàng cùng đơn giản, xoát xoát một chút liền cấp làm xong. Kết quả không nghĩ tới thế nhưng làm sai. Weibo một phát, tất cả mọi người đều ha ha ha nở nụ cười. Làm khoa học tự nhiên trạng nguyên thế nhưng liền cao trung toán học đề đều làm sai. Hiện tại cao trung toán học đã hung tàn đến nước này sao? Nữ vương đại nhân, người như vậy sẽ mất đi người cao trung học phấn. Chỉ có ta cảm thấy đây là ám chỉ cái gì sao? Không phải là ám chỉ, là ở minh kỳ, ta không phải vạn năng, ta cũng sẽ làm lỗi. Chẳng sợ thoạt nhìn những cái đó rất đơn giản. Người thông minh có rất nhiều người đều đem Hạ Thanh ý đồ cấp suy đoán ra tới. Nguyên bản còn có người cảm thấy là giải đọc quá độ. nhưng chờ Hạ Thanh cấp một cái Weibo điểm tán, liền sẽ không ở có người hiểu là money mù quáng sùng bái là không được. Hạ Thanh sẽ làm như vậy, cũng là có người thác quan hệ tìm được nàng, nghĩ cùng nàng cùng nhau đầu tư. Hạ Thanh cũng không dám tiếp được loại người này, ít nhất trước mắt mới thôi nàng đầu tư đều là căn cứ vào hứng thú. Bởi vì cảm thấy khá tốt, cho nên liền đầu, đến nỗi có thể hay không kiếm tiền, ngay từ đầu cũng không sẽ tưởng quá nhiều. Có chút người còn thông qua Ngô Đại Mai tìm được nàng. Ngô Đại Mai vài lần đi theo nữ nhi đầu tư điện ảnh. Toàn bộ đều đại kiếm lời, làm người rất là đỏ mắt. Có thể kiếm tiền Ngô Đại Mai vốn là cao hứng, càng miễn bàn đều là nữ nhi mang đến, càng là khoe khoang, bởi vậy liền có người cũng tưởng đi theo Hạ Thanh đem tài chính đầu nhập đến điện ảnh thượng. Hiện tại rất nhiều sản nghiệp đều không hảo làm, đều nghĩ đem tài chính đầu đến mặt khác ngành sản xuất. Ngô Đại Mai bởi vì phụ thân quan hệ cũng nhận thức không ít làm mỏ than. Mỗi người đều là có tiền chủ. Hiện tại kinh tế đình trệ liền tưởng chuyển tới mặt khác ngành sản xuất. Hạ Thanh trực tiếp làm Ngô Đại Mai giúp chính mình cự tuyệt. Nếu là đem loại này yêu thích biến thành trách nhiệm, Hạ Thanh cảm thấy liền không mỹ lệ. Nàng cũng không có như vậy đại dã tâm, chỉ là hy vọng chính mình thích tác phẩm có thể bị biểu hiện ra ngoài. Thưởng thức nhân tài có bày ra cơ hội, thuộc về phi thường chủ quan phán đoán. Có thể kiếm tiền, chỉ có thể thuyết minh nàng hiện tại thẩm mỹ vẫn là tương đối phù hợp đại chúng. Hơn nữa tương đối may mắn, cho nên mới sẽ kiếm được không tồi. Nhưng là tuyệt đối gánh vác không dậy nổi mang theo người cùng nhau kiếm tiền mục đích. Cũng không nghĩ muốn gánh vác cái này trách nhiệm money kỳ thật Hạ Thanh đầu tư cũng không phải. Hoàn toàn đều là lợi nhuận, cũng có một ít nàng thích phiến từ đầu tiền đi vào. Hiện tại phát sóng liên tục ra cơ hội đều không có. Chỉ có thể làm Hạ Thanh tư nhân chân quý, chỉ là tiền không nhiều lắm, người ngoài cũng không rõ ràng lắm mà thôi. Hoàng Nghĩa cùng Du Tùng Văn quay chụp kháng chiến kịch lúc này cũng muốn chuẩn bị bắt đầu nhiệt bá. Bởi vì Hạ Thanh quan hệ, đại gia đem ở Hắc Triều hành động mua nước tương tinh rượu nghệ sĩ một đám đều cấp đào ra tới. Không chỉ có như thế. Thế nhưng còn có mắt sắc võng hữu phát hiện Hạ Thanh bóng dáng. Hạ Thanh chính mình cũng không biết chính mình ở đâu một hồi xuất hiện. Thế nhưng bị người tìm được rồi. Hạ Thanh chính mình đều rất là kinh ngạc. Các võng hữu trêu chọc. Hạ Thanh thật là đủ tỉnh tiền. Thế nhưng liền này đó tiểu nhân vật, đều làm chính mình kỳ hạ nghệ sĩ đi đóng vai. Lúc trước đoàn phim là nhiều không bị xem trọng, cho nên moi thành cái dạng này. Hết chương.